xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 203, mau xem, Lục gia lại ngạo kiều 22. Góc truyện audio.com, ký chủ, không tiễn đối tượng của cô về nhà. Mộ Ngôn tìm cái chỗ không ai ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, liền thấy trước mặt đứng một lão nhân, đối cô tiến hành cái nhìn chăm chú đến tận linh hồn. Đợi xem hiểu ý tứ tiểu lão đầu, Mộ Ngôn đứng dậy, né sang một bên, xin lỗi, ngài ngồi. Tiểu lão đầu lúc này mới vừa lòng ngồi xuống, còn khoe khoang một câu, người trẻ tuổi chính là như vậy không có chút điểm tự giác. Cô bé này ngộ tính còn rất cao, Mộ Ngôn đạm đạm cười, còn tạm cũng chỉ cao bình thường. Tiểu lão đầu, thật đúng là không biết khiêm tốn lấy một chút, cư nhiên còn không biết xấu hổ hơn hắn, tiểu lão đầu hừ lạnh một tiếng, thoải mái dễ chịu ngồi ở chỗ kia. Mộ Ngôn bát, lấy tay vịn, quay đầu nhìn phía sau xe buýt, nhìn bộ dáng nổ mạnh, tức giận đến dậm chân còn có ánh mắt lạnh lẽo của Lục Dã. Hai mắt sâu thẳm, không có người biết Mộ Ngôn suy nghĩ cái gì. Chỉ nghe được cô nhỏ giọng nói, hắn hiện tại phòng trừng suy nghĩ như thế nào đánh tôi cho hả giận, tiểu đối tượng có điểm tiểu tính tình a. Bên này, Lục Dã mặt vô biểu tình đem thuốc bị bóp đến vặn vẹo nhặt lên. Cười đến âm khí dày đặc mạc danh quỷ dị. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Dã cùng Mộ Ngôn ở cùng một chiếc xe buýt gặp lại, hai người tiến hành một phen chiến đấu đến từ linh hồn. Cuối cùng Mộ Ngôn nhàn nhạt cười một tiếng, sớm, Lục Dã chỉ lạnh lẽo mà nhìn Mộ Ngôn, một lời cũng không nói. Đối này, Mộ Ngôn cũng không có bất luận cảm xúc gì, cúi đầu nhìn quyển sách trên tay chính mình, giống như đã đem chuyện ngày hôm qua quên đến không còn một mảnh, xem Lục Dã hoàn toàn không có một chút chột dạ. Chột dạ, Mộ Ngôn ngẩng đầu, liếc liếc mắt nhìn Lục Dã một cái, tầm mắt ở trên cái vết sưng đỏ của hắn dừng lại một chút, rõ ràng so ngày hôm qua tiêu một chút. Nhưng là một khối hồng dữ tợn kia vẫn còn ở trên trán. Mộ Ngôn lại cúi đầu, nhìn quyển sách trên tay. Lục Dã cảm thấy nữ nhân này không thể hiểu được, liếc mắt nhìn Mộ Ngôn lại rời đi. Mang lên tai nghe nghe từ đơn, nghe nghe, Lục Dã nhíu nhíu mày, nghe lão sư nói, Mộ Ngôn tất cả điểm đều bằng hắn, nhưng chỉ có tiếng Anh kém hơn so với hắn 0.5 điểm. Hắn nghiêng người qua nhìn thoáng qua quyển sách trên tay Mộ Ngôn. Chỉ thấy một hàng chữ bắt mắt, khi cây trồng xuất hiện sâu bọ nên làm như thế nào? Lục Dã, cái quái gì, đang muốn ngó sang nhìn lại một chút, liền đối diện với. Một đôi mắt ôn nhuận đen nhánh, Mộ Ngôn khóe môi hơi hơi câu, giơ lên quyển sách trên tay, ở trước mắt Lục Dã quơ quơ. Muốn xem sao, bên trên ghi mấy cái chữ to bắt mắt, bách khoa toàn thư về nông nghiệp, Lục Dã xem có chút ngốc nhưng vẫn là cho Mộ Ngôn một cái mặt lạnh yên lặng tránh xa Mộ Ngôn. Đem một túi thuốc trong tay ném cho Mộ Ngôn, lạnh lùng nói, không có lần sau. Một túi thuốc này là Lục Dã chiếu theo tên ghi trên bao bì thuốc mỡ kia mua trả cho Mộ Ngôn. Cự tuyệt ý tốt của Mộ Ngôn. Cự tuyệt nữ nhân này không thể hiểu được cho bôi thuốc cho hắn. Không có ý tốt bụng dạ khó lường, Mộ Ngôn tiếp nhận thuốc từ từ nhìn thoáng qua Lục Dã, sau đó đem thuốc nhét vào bên trong ba lô. Xin lỗi, cô khẽ gật đầu, xem như đáp ứng, dù sao thuốc này cũng chỉ cần bôi một lần là tốt rồi. Xe tới bến, Lục Dã không xem Mộ Ngôn, đi ra ngoài. Mộ Ngôn cũng cầm lấy ba lô chậm gì gì đi ra ngoài. Trạm giao thông công cộng cách trường học còn có một khoảng nhỏ. Thời điểm Mộ Ngôn đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, nghe thấy bên trong truyền đến một chút thanh âm. Bước chân dừng lại, đi vào xem một chút, cầu xin các cậu, buông tha mình thật sự cái gì đều không có làm, hừ, nhà đầu thúi, em gái tao là người mày có thể khi dễ sao? Ân, mình không có, bên trong đột nhiên truyền ra tiếng thét chói tai bén nhọn. Cách chương,